Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 977, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 977, bây giờ, anh đã không yêu em nữa, rồi Hạ Tịch Quán trong hai mắt anh thấy được tia hận ý đáng sợ, con ngươi cô co rụt lại, nhanh chóng dùng hai tay che bụng mình, Lục Hàn Đình, anh đến tột cùng muốn làm gì? Hạ Tịch Quán, là em phản bội anh sẽ khiến Tô Hi chết không có chỗ chôn, mà em, trước tiên ngoan ngoãn phá hư nghiệt trùng trong bụng em, anh sẽ nhốt em lại, chờ em rửa sạch cơ thể bẩn thỉu này rồi quay về hầu hạ anh. Hạ Tịch Quán hít vào một ngụm khí lạnh, cô không ngừng lui về phía sau. Lục Hàn Đình, anh không thể làm như vậy, anh không thể đụng đến con tôi. Lục Hàn Đình lạnh mắt nhìn dáng vẻ cô che chở nghiệt trùng trong bụng con của anh, cô có thể tùy ý vứt bỏ thế nhưng con của Tô Hi cô lại che chở như vậy. Lục Hàn Đình chưa từng hận một người đến thế, hiện tại anh hận cô thật sự rất hận, rất hận. Lục Hàn Đình cưỡng ép chính mình thu hồi ánh mắt, anh sợ chính mình sẽ nhịn không được giết chết cô, anh sắc bén quét mắt về đám bác sĩ bên cạnh. Còn đứng ngay đó làm gì, đi chuẩn bị thuốc phá thai. Bác sĩ điên cuồng lau mồ hôi lạnh, vâng, vâng, rất nhanh, bác sĩ đưa một chén nước thuốc đen thùi lùi tới, run rẩy nói. Thiếu chủ thuốc phá thai đã chuẩn bị xong, Lục Hàn Đình mím môi mỏng ra lệnh. Dốc hết cho cô ấy. Vâng, bác sĩ đi hướng tới Hạ Tịch Quán. Hạ Tịch Quán không ngừng lui về phía sau, cô kháng cự lắc đầu. Tôi sẽ không uống thuốc phá thai, Lục Hàn Đình, anh không thể làm như vậy, tôi tuyệt đối sẽ không uống. Lục Hàn Đình ngồi trên ghế salon màu đỏ sậm, anh âm vụ hung ác nhìn chằm chằm Hạ Tịch Quán, vừa trầm tiếng lặp lại một câu. Dốc hết thuốc vào họng cô ấy. Bác sĩ nhìn về phía hai y tá kia, các người qua đây giữ Hạ tiểu thư lại. Hai y tá nhanh chóng tiến lên, kéo lại Hạ Tịch Quán, bác sĩ một tay bóp mũi Hạ Tịch Quán, tay kia cưỡng ép rót thuốc vào miệng Hạ Tịch Quán. Không muốn, không muốn, Hạ Tịch Quán nhấc chân, một cước đạp bác sĩ. Bác sĩ không phòng vệ, bị đạp trúng, cả người lui về phía sau mấy bước, toàn bộ nước thuốc trong bát đổ xuống. Tất cả mọi người thật không ngờ sức chiến đấu của Hạ Tịch Quán lại mạnh mẽ như vậy, bác sĩ vừa chật vật vừa sợ hãi nhìn về phía Lục Hàn Đình, dù sao đây là người phụ nữ của thiếu chủ nhà mình, bọn họ cũng không dám hạ thủ quá mạnh tay. Thiếu chủ, chúng ta không đốt thuốc được Hạ tiểu thư, làm sao bây giờ? Một đám phế vật, Lục Hàn Đình nổi giận một tiếng, sau đó nhận lấy một chén thuốc mới, anh nhấc đôi chân dài đi về phía Hạ Tịch Quán. Hạ Tịch Quán tránh thoát ràng buộc của hai y tá kia, nhanh chóng chạy tới ban công, hiện tại đã là đêm tối rồi, gió lạnh bên ngoài mạnh mẽ thổi đến, thổi tung làn váy trên người Hạ Tịch Quán. Cô nhìn Lục Hàn Đình từng bước ép tới gần. Lục Hàn Đình, anh đừng tới đây, nếu như anh qua đây, tôi sẽ nhảy xuống. Lục Hàn Đình dừng bước chân lại, mấy giây sau lại nhấc chân, đi tới cô. Hạ Tịch Quán, trước đây em luôn dùng bản thân mình ép anh, hiện tại bụng em có nghiệt trùng của Tô Hi còn ép anh, không thấy buồn nôn à, trước đây em luôn là ỷ vào tình yêu của anh dành cho em, hiện tại anh đã không còn yêu em nữa. Anh nói, anh đã không còn yêu cô nữa. Hạ Tịch Quán cảm thấy một con dao nhọn sâu đậm cắm vào trái tim của cô, khiến cô đau, đau đớn tận cùng. Nhưng, như vậy cũng tốt, cho dù cô không trị được chất độc trong người, cho dù cô chết anh cũng sẽ không vì cô đau lòng vì cô rơi nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được Lục Hàn Đình, những lời này là chính anh nói, về sau anh phải nhớ kỹ những lời này, nhớ cho kỹ, đừng quên, về sau chỉ cần anh lộ ra một chút ý thích tôi đều sẽ cười nhạo anh, khinh thường anh. Đôi đồng tử trong vắt của Hạ Tịch Quán dâng lên ánh nước trong suốt, trong hơi nước trong hốc mắt cô chậm rãi nhếch đôi môi đỏ mọng, sau đó cô nhanh chóng xoay người, cơ thể nhỏ nhắn trực tiếp nhảy xuống từ trên ban công. Hạ Tịch Quán, cách chương.